Chương 2757, Bộ Thiên. Khống Long Giả cùng Tuyệt Vọng Chi Thủ rời đi về sau, Phương Thần trong lòng suy tư, hai người bọn họ vẹn vẹn bởi vì nhìn kỹ chính mình sao, vì sao chính mình tại trong mắt của hai người, thấy được một tia hung tàn ánh mắt. Tuyệt Vọng Chi Thủ nấp rất kỹ, nhưng Khống Long Giả tiểu không giống với lúc trước. Không thể cùng bọn hắn rời đi, đây là Phương Thần trong lòng hò hét. Vào lúc ban đêm, Phương Thần liền đem chuyện này nói cho Thiên Xu Viện Trưởng, cái sau nghe nói về sau, sắc mặt tâm trầm. Đợi Chư Tông luận đạo kết thúc về sau, ta hội trước tiên mang ngươi trở về Thiên Xu Viện. Thiên Xu Viện Trưởng nói, cứ việc Phương Thần không biết Thiên Xu Viện Trưởng đây là ý gì, nhưng vẫn là gật đầu. Ngày thứ hai, tiếp tục tranh tài. Đi qua một đêm chỉnh đốn về sau, đám người khí sắc, trở nên đã khá nhiều. Nhất là Tây Nam Phó Gia Phó Kim, hắn kích động, tựa hồ rất có lòng tin, có thể cùng Phương Thần một trận chiến. Vòng thứ hai tranh tài rất đơn giản, cái kia chính là 2-2 đối chiến, thất bại liền trực tiếp bị đào thải, thẳng đến cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng. Không khéo chính là, Phương Thần lại là cái thứ nhất lên đài tuyển thủ. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần đứng chắp tay, trầm mặc chờ đợi. Tí tách thời gian trôi qua từng phút từng giây, tựa hồ tất cả mọi người không nguyện ý cùng Phương Thần giao chiến. Sau một lúc lâu, vẫn không có người leo lên đài diễn võ. Thiên Xu Viện Trưởng trên mặt, nở một nụ cười. Trận đánh hôm qua, chấn nhiếp tất cả mọi người, bọn hắn không có dũng khí khiêu chiến Phương Thần. Xoẹt, có lẽ là bởi vì trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch nguyên nhân, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó hư không vặn mẹo, xuất hiện từng đạo khe hở. Vạn chúng chú mục bên trong, Phó Gia Phó Kim, nhảy lên. Thiên Xu, ta tới khiêu chiến ngươi. Phó Kim thanh âm, truyền khắp quảng trường. Lập tức, trên quảng trường tất cả mọi người, vì đó gieo hò sôi trào. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, rốt cục có người dám khiêu chiến Thiên Xu, cái này nhất định là một trận quyết đấu đỉnh cao. Phó Kim dám khiêu chiến Thiên Xu, chẳng lẽ hắn có đòn sát thủ sao? Có lẽ Phó Kim thật sự có chuẩn bị ở sau. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đần độn đi khiêu chiến Phương Thần. Chúng ta xem tiếp đi liền biết. Ồn ào thanh âm truyền ra, đám người ánh mắt rơi vào Phó Kim trên thân. Trên đài hội nghị, Tây Nam Phó Gia Gia Chủ, nâng đỡ sợi râu, khắp khuôn mặt là nụ cười, tựa hồ đối với Phó Kim rất có tự tin. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Nếu như là hôm qua, ta Phó Kim hoàn thật không có đảm lượng khiêu chiến ngươi. Nhưng là không giống với lúc trước, ta Phó Kim nhất định trở thành Tuyệt Vọng Đại Lục đứng đầu nhất thiên tiêu, mà ngươi thì là của ta chướng ngại vật. Phó Kim nói đến đây, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một vật. Thứ này mới vừa ra tới, tự bạo phát ra máu tanh khí tức. Đó là cái gì trời ạ? Đây không phải là Phó Gia trong truyền thuyết Định Thần Châu sao? Truyền thuyết là có thật, Phó Gia thế mà thật sự có Định Thần Châu tồn tại. Trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Trên đài hội nghị đám người, cũng là nhao nhao mở to hai mắt. Bất quá, khi bọn hắn sau khi thấy rõ, có chút thất vọng. HNZ nha y Định Thần Châu. Hừ, HNZ nha y Định Thần Châu cú NZ đủ để đối phó Thiên Xu. Phó Gia Gia chủ hừ lạnh nói. Chân chính Định Thần Châu, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo. Tại thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến bên trong mất đi, không còn có tìm tơ y mà Phó Kim thủ bên trong Định Thần Châu. Chẳng qua là phòng theo Định Thần Châu một lần nữa chế tác. Vâng! Phó Kim không có lãng phí thời gian, bàn tay dùng sức, đem Định Thần Châu triệt để kích hoạt. Trung trung điệp điệp hồn đạo lực lượng, theo Định Thần Châu bên trong hiện lên mà ra, nhanh chóng đem Phương Thần bao phủ. Hồn đạo công kích sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, toàn tức đem vương cấp hậu kỳ nguyên thần triệt để thôi động. Đồng thời, hồn linh quyết cũng là trong đầu cao tốc vận chuyển. TTT Định Thần Châu lực lượng rất mạnh. Phương Thần nguyên thần, cũng chỉ là có thế miễn cưỡng ngăn cản. Mặc dù ngươi Định Thần Châu lực lượng rất mạnh, nhưng là có thế ngăn cản được ta một kiếm không dứt lời, Phương Thần thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm. Hưu rực rỡ kiếm quang, hạo hãn mà ra, cùng Định Thần Châu hung hăng đánh vào nhau. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một kích này, quyết định cuối cùng thắng bại. Thiên Xu kiếm thuật, pha y chăng có thể đánh nát Định Thần Châu công kích. Vô dụng. Ta nghiên cứu qua kiếm thuật của ngươi, mặc dù lực công kích siêu cường, nhưng lại có nhất định tính hạn chế. Phó Kim nết miệng cười nói, điều khiển Định Thần Châu, phát động càng hung hiểm hơn công kích. Có đúng không? Phương Thần no y tinh ẩn kiếm trong hư không xoay tròn, hồn nguyên nhất kiếm uy lực, triệt để bộc phát. Phó Kim nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng, thay vào đó là âm trầm. Đáng chết. Phó Kim chửi mắng một tiếng, thôi động phó ra huyết mạch chi lực, cùng định thần châu dung hợp, phát ra siêu cường công kích. Vô dụng, tại kiếm thuật của ta phía dưới, hết thảy đều là hư vô. Đã từng có người nói qua, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Phương thần liền là như thế. Hắn lại một lần nữa cho thế nhân cho thấy hồn nguyên nhất kiếm cường đại. Tinh ẩn kiếm mang theo vô địch kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, giống như là cắt đậu phụ, đâm vào định thần châu bên trong. Giang giác định thần châu hoanh một tiếng, vỡ vụn ra. Mảnh vụn bay đầy trời, Phó Kim thân thể như bị sét đánh, nện xuống đất. Hô trên quảng trường, một mảnh reo hò, tất cả mọi người tại thỏa thích kêu gào thiên su danh tự. Quá cường đại, thiên su lại một lần nữa thuyết minh như thế nào kiếm tu, như thế nào kiếm đạo, như thế nào kiếm thuật. Kiếm đạo của hắn, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Mà kiếm thuật của hắn, huyền chi hữu huyền, vô cùng ảo diệu. Chỉ một kiếm, liền đem Ngụy Định Thần Châu đánh tan, loại thủ đoạn này, cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả, cũng là có chút sai lầm. Trên đài hội nghị, đám người nhao nhao tâm động. Chỉ có phó gia gia chủ, sắc mặt tâm trầm, rất là không vui. Trong vòng trời, tuyệt vọng chi thủ cùng khống long giả, như là xem xét huệ bảo đồng dạng, nghiêm túc đánh giá phương thần. Thật là khéo. Tuyệt vọng chi thủ càng ngày càng thích phương thần, kẻ này tiềm lực cường đại, viễn siêu cùng cảnh giới hắn. Nếu là có thể đem lực lượng hấp thu tới, chính mình thần thuật nhất định có thể tăng lên một bậc thang. Nhục thân vô địch, kiếm thuật vô song, nguyên thần cường đại. Trong đám người, áo vải nam tử nhìn chăm chú lên phương thần, tự nhủ, nghĩ không ra ta lần này rời núi, thế mà có thể gặp được yêu nghiệt như thế thiên kiêu. Phương thần biểu hiện ra thực lực, triệt để rung động áo vải nam tử. Đáng tiếc à, vốn cho rằng lần này rời núi, có thể quét ngang tuyệt vọng đại lục, ai có thể nghĩ tới, nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Áo vải nam tử đang nói lời này thời điểm, liền đã từ bỏ khiêu chiến phương thần. Hắn cũng không cho rằng thực lực của mình, có thể ngăn cản được phương thần ảo diệu kiếm thuật. Bực này hào kiệt, như tới làm bằng hữu, cũng là một cái lựa chọn tốt. Áo vải nam tử nhếch miệng cười nói. Vòng thứ hai tranh tài, phương thần nhất kỵ tuyệt trần, không người có thế địch, khí thế như hồng. Một vòng này tranh tài xuống tới, của hắn nhân khi đã tiêu thăng đến đỉnh phong, bị tất cả mọi người nhìn chăm chú. Ban đêm, thiên khu phủ, một chỗ ưu nhã trong sân. Phương thần cùng áo vải nam tử ngồi trên băng ghế đá, cùng nhìn nhau. Ta gọi bộ thiên. Áo vải nam tử chủ động xuề bàn tay ra, tự giới thiệu. Phương thần chưa từng nghe nói qua cái tên này. Hắn suy đoán người này hẳn không phải là tuyệt vọng đại lục người. Trước đó hai vo nở dê chiến đấu, ta xem thiên su huynh chiến đấu, quả nhiên là lợi hại, ta bộ thiên bội phục. Bộ thiên nói, kiếm thuật vô song, thiên su huynh sư nở dê đa nở dê tuyệt vọng đại lục tối cường thiên kiêu chi danh. Phương thần nhún vai, hắn cu nở dê đã sớm chú ý tới bộ thiên, cái sau nhìn như bình thường, kỳ thực rất mạnh. Người tìm đến ta, vẹn vẹn vì cùng ta làm bằng hữu. Phương thần hỏi. Không tệ, nhìn qua thiên su huynh sau khi chiến đấu, kinh động như gặp thiên nhân, ta bộ thiên cả gan, hy vọng có thể cùng thiên su huynh làm bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, tiểu đưa ra yêu cầu như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho thiên su huynh hoài nghi. Bộ thiên nói ra, ta lần này là thiên su huynh mang đến một phần hậu lễ, mời thiên su huynh xem qua. Đang khi nói chuyện, bộ thiên từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc. Phương thần tiếp nhận hộp ngọc. Nhìn thoáng qua bộ thiên, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Hộp ngọc chất liệu phi thường đặc thù, mở ra về sau, phương thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là phương thần nội tâm chấn động, trợn mắt liễu lưới. Chí cao tổ đồng hắn cơ hồ là kêu đi ra, không nghĩ tới bộ thiên đưa cho hắn lại là chí cao tổ đồng. Cái này một đôi chí cao tổ đồng, đến từ trùng ma. Đã muốn cùng thiên su huynh làm bằng hữu, như vậy tặng lễ tự nhiên không thể keo kiệt. Ta tiểu thuận tay đem trùng ma giải quyết mất. Bộ thiên vừa cười vừa nói. Đang khiếp sợ đồng thời, phương thần đối bộ thiên cũng là có nhận thức mới. Đào ra trí cao tổ đồng về sau, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn. Cái này hộp ngọc chỉ sợ cũng không đơn giản. Mà bộ thiên lại có thể tùy tiện lấy ra, thân phận của người này, quả nhiên là ý vị sâu xa.